xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1323, khuê mật cấm chỉ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Mạc Ngôn thừa một lòng nghĩ tìm một cái có tiền có thế nữ nhân. Hắn muốn Đông Sơn tái khởi, căn bản không có thời gian cùng Phó Vũ Tình phong hoa tuyết nguyệt. Ngay từ đầu Mạc Ngôn thừa còn đang gạt Phó Vũ Tình, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chuyện này vẫn là bị Phó Vũ Tình biết. Đối với Mạc Ngôn thừa phản bội, Phó Vũ Tình phi thường thương tâm. Nàng đưa ra cùng Mạc Ngôn thừa chia tay. Mạc Ngôn thừa nội tâm còn là ưa thích Phó Vũ Tình. Thấy Phó Vũ Tình cũng muốn rời khỏi hắn, hắn cũng rất đau khổ. Trông thấy dạng này Mạc Ngôn thừa, Phó Vũ Tình lại theo bản năng đau lòng hắn. Nguyên bản Mạc Ngôn thừa là thiên chi kiêu tử, tiêu sái tùy tiện, nhưng là từ khi Mạc gia đổ về sau, tất cả gánh nặng đều ép đến Mạc Ngôn thừa trên người. Phó Vũ Tình khoảng thời gian này vẫn luôn bồi tiếp Mạc Ngôn thừa. Rõ ràng biết Mạc Ngôn thừa khiêng chịu áp lực, cho nên nàng thực vì Mạc Ngôn thừa tình cảnh hiện tại khổ sở. Cuối cùng Phó Vũ Tình cũng không hề rời đi Mạc Ngôn thừa. Phó Vũ Tình càng là ẩn nhẫn, Mạc Ngôn thừa hành vi cũng càng ngày càng gan lớn, có đôi khi thậm chí túc dạ không về. Cho dù là như vậy, Phó Vũ Tình vẫn là không có rời đi Mạc Ngôn thừa. Cố Thiển Vũ không thể không nói, thế giới nữ chính thật tính dai. Nếu là đổi thành những người khác đã sớm thống khoái đạp vượt qua giới hạn cha nam. Gia hỏa này thế mà còn chịu đựng Mạc Ngôn thừa, hơn nữa còn bỏ mặc nàng loại hành vi này. Mạc Tự thật vất vả đem Mạc Ngôn thừa đánh sụp, hắn chắc chắn sẽ không để Mạc Ngôn thừa có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Bất quá nhìn Phó Vũ Tình cùng Mạc Ngôn thừa hành hạ như thế, ngược lại là thật có ý tứ. Hai người hoàn toàn là chu du đánh hoàng tái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Dị dạng tình yêu, hiện tại Phó Vũ Tình triệt để cùng Trình gia Phó gia cắt đứt liên lạc. Phát sinh một loạt chuyện nàng cũng không mặt mũi liên lạc lại. Phó Vũ Tình chúng bạn xa lánh, Mạc gia cũng đổ, Cố Thiển Vũ cảm giác vị diện này nhiệm vụ hẳn là sắp kết thúc rồi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, 6666 thanh âm lại đột nhiên xông ra. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi vị diện này? Rời đi, Cố Thiển Vũ vuốt vuốt mi tâm, lại tại cái vị diện này tiếp tục chờ đợi. Cố Thiển Vũ sợ chính mình sẽ nôn. Đối này làm thần quả thực tốt đát, 6666 vui sướng lên tiếng. Chờ Cố Thiển Vũ về tới hệ thống không gian, Mao Đản liền nhảy đi qua. Hiện tại Mao Đản lại lớn một vòng. Cố Thiển Vũ ngắm nghía Mao Đản, gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Cố Thiển Vũ gõ gõ Mao Đản xác, Mao Đản uốn éo người cọ cọ Cố Thiển Vũ tay, một bộ chân chó dạng. Cố Thiển Vũ, vừa mới bắt đầu Mao Đản đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Biết nàng có thể nó sớm ngày phá xác về sau, gia hỏa này liền bắt đầu nịnh bợ nàng. Chó săn thuộc tính lộ rõ, Cố Thiển Vũ một bên lột lấy Mao Đản bóng loáng vỏ trứng, một bên sau đó đối 6666 nói. Đem ta lần này điểm tích phân điều ra đi. 6666 lên tiếng, sau đó liền đem nàng hiện tại điểm tích phân điều ra tới. Giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2, 48.600, 4.000, 100.000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 595, 30, 100.000. Tinh thần lực, 0, công ty đẳng cấp. Khai thông, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 870 điểm. Thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Thế giới Mao Đản, trông thấy nhiệm vụ lần này có 4.000 điểm tích phân. Cố Thiển Vũ coi như rất hài lòng. Không có phí công cùng Phó Vũ Tình cái này bạch liên hoa liên hệ. để Cố Thiền Vũ cao hứng nhất là nàng đã có 5 vạn điểm tích phân, nàng có thể mua hộ thân phù. Có hộ thân phù coi như nhiệm vụ thất bại, nàng cũng có thể cứu mình một mạng. Tất nhiên tốt nhất vẫn là không muốn nhiệm vụ thất bại. Cái này 5 vạn điểm tích phân có thể kiếm không dễ. Cố Thiền Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chà một cái mặt đối 6666 mở miệng. Tiếp tục hạ cái nhiệm vụ đi. Tiểu Vũ Vũ a a đát. Cố lên, 6666 theo thường lệ cổ vũ Cố Thiền Vũ. Nó vừa dứt lời liền đem Cố Thiền Vũ linh hồn đưa ra hệ thống không gian. Cách chương.